Ngạo Thế Đan Thần, chương 1702, chương 1706, Cửu Tai Thần Phạt. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, Trấn Ngục Vệ đột nhiên cảm giác được thân thể của mình có chút nhuyễn, nhưng lại có chút rét lạnh, còn có mặt khác hai cổ lực lượng đang tại trong máu của hắn mặt chạy trốn. Cái này Trấn Ngục Vệ thật sự là quá mức cường đại. Hắn biết có độc về sau, lập tức dùng chính mình cái kia thân lực lượng cường đại áp chế thái cổ kỳ độc. Đây rốt cuộc có bao nhiêu chủng thái cổ kỳ độc? Trấn Ngục Vệ mặt sắc càng phát ra khó coi. Hắn cảm giác được độc lực tự có vài cổ, hơn nữa phi thường lợi hại, đều là thái cổ kỳ độc cấp bậc, không nhiều lắm, 5 loại mà thôi. Trầm Tường ha ha cười nói, như thế nào, sợ, ngươi không phải vô địch đấy sao? Ta ngược lại muốn nhìn ngươi là như thế nào thoát khỏi cái này 5 loại thái cổ kỳ độc đấy. Ngươi trước khi chết có thể hưởng thụ nhiều như vậy thái cổ kỳ độc. Chỉ sợ là từ trước tới nay đệ nhất nhân, ngươi vận khí không tệ. Trầm Tường lúc trước sẽ đem những cái kia nhu hòa đứng dậy thái cổ kỳ độc tàng nhập vào cơ thể ở trong. Tại thổ huyết thời điểm đem một hạt độc đan phun ra đi. Trấn Ngục Vệ khó thở, chìm giống lên một tiếng. Hắn không dám kêu to, lo lắng dẫn phát độc biến. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, nói thiệt cho ngươi biết. Chúng ta là một cái tiểu đội qua đến đấy. Chúng ta tổng cộng có 4 người. Hiện tại ta còn có mặt khác 3 đồng bạn trên đường. Thái cổ kỳ độc tuy nhiên lợi hại, nhưng ta còn có thể trèo trống ở, chỉ cần đồng bạn của ta đem ta đưa về địa ngục. Ta liền có biện pháp trừ độc. Cái kia Trấn Ngục Vệ ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại áp chế những cái kia thái cổ kỳ độc. Trầm Tường cười lạnh, ngươi mới vừa rồi còn ý định đem 4 miếng thần cách độc chiếm, mà bây giờ lại gọi bọn họ thành đồng bạn, ngươi vừa rồi có thể không có nghĩ tới những thứ này đồng bạn. Ngươi bây giờ tổn thương nặng như vậy, ngươi hay vẫn là thành thật thật nằm tại đó chờ chết à? Trấn Ngục Vệ mở to mắt trừng Trầm Tường liếc. Hắn lúc này toàn thân đều là đổ mồ hôi, bởi vì những cái tia thái cổ kỳ độc thật sự là quá mạnh mẽ. Trầm Tường cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ma hủ tử khí, túy thần kỳ độc, ma chú huyết lan, huyền hàn tà độc cùng địa cửu thiên trường, cái này 5 loại thái cổ kỳ độc hỗn cùng một chỗ. Hơn nữa lượng còn lớn như vậy, cái này Trấn Ngục Vệ vậy mà có thể kháng trụ, nếu như là mặt khác thánh tôn, bây giờ nói bất định đã sớm chết được rất khó xem. Còn có 3 cái Trấn Ngục Vệ qua đến, xem ra ta hiện tại được tiến vào cái kia hắc ám khu vực rồi. Trầm Tường đã cảm ứng được mặt khác 3 cái Trấn Ngục Vệ khí tức rồi. Đồng bạn của ta đã qua đến, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Cái kia Trấn Ngục Vệ thở dài một hơi, hắn hiện tại không dám tùy tiện sử dụng lực lượng, hiện tại hắn cũng là sống chết trước mắt. Qua loa không được, vừa mới nói xong, Trấn Ngục Vệ đột nhiên cảm thấy thân thể của mình chính đang di động. Ngươi đang làm gì đó? Trấn Ngục Vệ nhìn chung quanh, phát hiện hắn và Trầm Tường chỗ một mảnh thổ địa vậy mà tại phi tốc di động. Chính hướng phía trước cái kia hắc ám khu vực di động. Đương nhiên là đi vào bên trong, nghe nói bên trong phi thường đáng sợ, dù sao ta và ngươi hiện tại cũng sắp chết. Không bằng chết ở bên trong a. Trầm Tường cười thầm. Hắn tuy nhiên nằm tại đó không động, nhưng thần hồn của hắn không đã bị cái gì tổn thương. Hơn nữa thần lực mênh mông, có thể sử dụng không gian lực lượng, thi triển cùng loại cùng xúc địa thuật đồng dạng không gian pháp thuật. Lại để cho mặt đất chuyển rời qua đi, hỗn đản, mau dừng lại đến. Ngươi thật sự không biết trong lúc này có nhiều đáng sợ à? Cái kia Trấn Ngục Vệ nóng này, mặt sắc khó coi vô cùng, lúc này cự ly này hắc ám khu vực càng lúc càng gần. Có thể tinh tường trông thấy lung lay cách ở bên ngoài hắc khí. Chỉ cần xuyên qua cái kia đạo cự đại đai đen, cho dù tiến vào hắc ám khu vực rồi, ta thật sự không biết, không quan bên trong có bao nhiêu đáng sợ. Dù sao hai ta đầu đều là chết, không bằng kéo ngươi làm đệm lưng. Trầm Tường cười đến thập phần nhẹ nhõm. Ngươi, cũng không biết Trấn Ngục Vệ là tức giận đến nói không ra lời. vẫn bị dọa được nói không nên lời đến. Trong chớp mắt, Trầm Tường cùng Trấn Ngục vệ sẽ mặc cái kia đai đen. Bên trong đen kịt một mảnh, nhưng đen kịt không tiếp tục bao lâu. Bọn hắn đã nhìn thấy một ít ánh sáng. Sau đó bọn hắn cảm giác được chính mình đang tại hướng phía dưới trụy lạc. Không gian tại thay đổi. Trầm Tường nhướng mày, nguyên bản bọn họ là tiến lên đấy. Nhưng bây giờ đột nhiên té xuống. Nhưng lại chợt trái chợt phải. Có biện pháp trở về được à? Long Tuyết Di hỏi. Còn không biết, tại đây không gian thay đổi rất kỳ quái. Cho dù ta có không gian pháp tắc đều rất khó thăm dò rõ ràng. Trầm Tường nói ra, xem ra đem tại đây cách ly khai mở đến lực lượng. Ngoại trừ không gian lực lượng, còn có mặt khác một loại pháp tắc lực lượng. Hai loại lực lượng dung hợp cùng một chỗ, lại tiến hành các loại điên đảo hỗn hợp, cho nên rất khó sở thấu. Mặt khác một loại pháp tắc lực lượng là cái gì lực lượng? Liễu Mộng Nhi tò mò hỏi. Ngoại trừ Long Tuyết Si, hắn nàng nữ tử cũng không biết Trầm Tường lúc này thảm trạng. Hẳn là thời gian pháp tác, thời gian lực lượng một mực đều rất thần bí. Ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại không gian hỗn loạn tăng thêm thời gian hỗn loạn. Cho nên hình thành một đạo rất mạnh bình chướng. Tiến đến về sau muốn đi ra ngoài sẽ rất khó rồi. Trầm Tường nói ra, một lát sau. Trầm Tường cùng Trấn Ngục vệ đều không có lại động, bọn hắn đều nằm ở một chỗ, nơi này có bùn đất khí tức, bọn hắn đã đến một cái so sánh bình thường địa phương. Chỉ có điều tại đây lờ mờ một mảnh, huyết sắc cửu tinh, cửu tai thần phạt, đã xong, hết thảy đều đã xong. Cái kia Trấn Ngục vệ nhìn xem không trung chín khỏa huyết lóng lánh hình thành. Cái này chín khỏa ngôi sao xếp thành một đầu thẳng tắp. Tàn mát ra huyết sắc hào quang bao phủ đại địa, không chung chỉ có cái này chín khỏa huyết sắc ngôi sao. Đại địa bị cái này cửu tinh chiếu lên huyết hồng lờ mờ. Rất là quỷ dị đáng sợ, mà bốn phía một mảnh hoang vu, lộ ra cái kia lờ mờ huyết quang, có thể trông thấy từng tòa lờ mờ hồng sắc chết héo đỉnh núi. Cho tại đây tăng thêm vài phần quỷ dị hào khí, cái gì cửu tai thần phạt. Trầm Tường hỏi, hừ, bị ngươi hại chết, không có đủ thực lực, chúng ta không cách nào ly khai tại đây. Cái kia Trấn Ngục vệ nhìn hằm hằm lấy Trầm Tường. Ngươi bây giờ tốt nhất cho ta một cái thống khoái, lại để cho linh hồn của ta nhanh lên xuống địa ngục. Bất quá xem ngươi bộ dáng này, cũng không có cái kia năng lực giết ta. Trầm Tường toàn thân cốt cách đều toái mất, bất quá hắn vẫn có thể động đấy. Hắn có thể cho thần lực của mình thẩm thấu đến tứ chi. Sau đó dùng thần lực thay thế cốt cách lại để cho mình có thể linh hoạt hành động. Trước ngươi không phải rất sợ ấy ư? Hiện tại như thế nào vội vã như vậy lấy đi chết? Trầm Tường rất là khó hiểu. Nếu như ngươi không nhanh chút chết mất, chỉ cần cửu tinh vận chuyển, đến lúc đó ngươi muốn chết đều không chết được. Ngươi sẽ bị tra tấn đến tiếp theo cửu tinh lại lần nữa xếp thành một đầu thẳng tắp. Trấn Ngục vệ vẻ mặt sợ hãi ngẩng lên đầu, nhìn xem không trung cái kia đang tại tàn mát ra ánh sáng màu đỏ chín khỏa huyết sắc ngôi sao. Cái kia chính là thần phạt, chuyên môn trừng phạt thần minh lực lượng, tại thần minh chi giới đã bị cao nhất trừng phạt, cũng sẽ bị ném đến nơi đây, liên tục tra tấn 9 phiên mới có thể bị thả ra. Mỗi phiên đều có 9 lần đại tai, tổng cộng là 9981 lần. Trầm Tường sợ hãi than nói. Nói như vậy, tại đây chẳng phải là có mặt khác thần minh. Cái chỗ này là cổ xưa thần minh hình phạt chi địa. Đã phủ đầy bụi đã lâu rồi, nhưng vận chuyển lực lượng y nguyên tại, sở dĩ phải bị phong ấn tồn ở chỗ này. Trong lúc này đã không có thần minh rồi. Ở chỗ này bị tra tấn 9981 lần có thể rời đi. Nhưng cái này lúc trước còn sử dụng dưới tình huống, hiện tại không sử dụng rồi. Cho dù bị tra tấn 81 lần, cũng sẽ không có thần minh đem ngươi tiếp đi. Trấn Ngục vệ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, mà ở đại tai hàng lâm thời điểm, ngươi là sẽ không chết đấy. Vì vậy địa phương muốn cho ngươi mỗi thời mỗi khắc đều thừa nhận vô cùng vô tận thống khổ. Cách chương.